Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127: Phiên Nhược Kinh Hồng Ánh. Đa tạ SXXZZ đạo hữu đã ném phiếu. Lúc 11 giờ rưỡi, Sika đăng nhập bên trên QQ. Vừa lên mạng, liền thu được Thanh Nịnh phát tới một cái video. Video trang bìa đen xì. Điện thoại đã yên lặng. Sika có chút hiếu kỳ, liền điểm mở video. Thế là nó nhìn đến một cái hồng hộc tại động cái mũi nhỏ. Lông mềm như nhung. Video hình tượng kéo xa. Một cái khả ái bé thỏ con liền xuất hiện tại trong màn hình. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong video. Mili tò mò nhìn màn hình. Một hồi về sau. Cảm thấy nhàm chán. Liền nhảy ra. Thanh Nịnh. Thế nào? Đây chính là chúng ta trước đó kiếm về con kia bé thỏ con a. Phải hay là không cực kỳ khả ái? Biết chơi điện thoại mèo. Dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng là ngươi đây. Thanh Nịnh. Mili ở nhà ta 2 ngày. Ngày mai sẽ phải đi về đi. Biết chơi điện thoại mèo. Nó không sợ người lạ sao? Sẽ không nghĩ đến về nhà sao? Thanh Nịnh. Còn tốt rồi. Vừa tới thời điểm nó đều giàu dĩ không vui. Bất quá ta cùng nó chơi một hồi về sau. Đã tốt lắm rồi. Cho ngươi xem một chút Mili khiêu vũ. Thế là Sika lại thu được Thanh Nịnh phát tới video. Sika dùng móng vuốt nhỏ điểm mở. Trong video Mili như cái đại ngốc tử một dạng. Trên giường nhảy nhảy nhót nhót. Một hồi xoay quanh vòng. Một hồi nhảy dựng lên lại vòng quanh giường chạy 2 vòng. Còn thỉnh thoảng dừng lại nhìn nhìn màn ảnh. Thật là ngu xuẩn Mili. Sika yên tâm lại. Xem ra Mili ngược lại là ở rất vui vẻ. Biết chơi điện thoại mèo. Nhảy thật tốt. Thanh Nịnh. Đúng vậy a, ta khen một cái nó. Nó liền nhảy càng vui vẻ hơn. Thanh Nịnh. Ngươi 2 ngày này đi làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Về quê nhà. Ngươi không phải đi gặp dân mạng sao? Là 200 cân mập mạp sao? Thanh Nịnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thanh Nịnh. Cái gì 200 cân mập mạp? Nàng là cái rất xinh đẹp nữ hài tử a. Ta cùng với nàng nói chuyện rất tốt. Còn cùng đi đi dạo xuống vải vóc thị trường. Ta cho nàng phát một bộ thiết kế bản thảo. Gần nhất nàng liền bắt đầu đánh bản chuẩn bị làm. Biết chơi điện thoại mèo. Mong đợi nhìn nhìn hiệu quả. Thanh Nịnh. Hì hì. Đến lúc đó ta mặc lên cái thứ nhất liền phân phát ngươi nhìn nhìn. Biết chơi điện thoại mèo. Ân. Đến lúc đó ta phải ngay mặt nhìn nhìn. Tô Thanh Nịnh trong lòng hơi động. Hơi khẩn trương lên. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Ngươi. Ngươi muốn cùng gặp mặt ta à? Bỗng nhiên có chút khẩn trương. Ta sợ ta không biết nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Biết chơi điện thoại mèo. Ta liền vụng trộm nhìn. Ngươi không biết. Không cần khẩn trương. Thanh Nịnh. Khinh bỉ khinh bỉ khinh bỉ. Không biết tính sao. Tô Thanh Nịnh lại giống là thở dài một hơi một dạng. Mặc dù vẫn nghĩ gặp mặt. Nhưng nghĩ đến gặp mặt liền trở nên thật khẩn trương. Nàng sợ chính mình hiền lành không biết nói chuyện. Lại cực kỳ để ý tiểu si cách nhìn. Sợ hắn cảm thấy mình làm sao cùng trên mạng kém nhiều như vậy. Lại có chút lo được lo mất. Không khỏi. Thanh Nịnh cầm điện thoại. Trong đầu tưởng tượng lấy gặp mặt tràng cảnh. Nếu quả thật có gặp mặt ngày đó. Chính mình câu nói đầu tiên nên nói cái gì đâu. Nghĩ nghĩ. Gia hỏa này chắc chắn sẽ không cùng với nàng gặp mặt. Lại có chút buồn bực. Thế là liền không khẩn trương. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Tô Thanh Nịnh tâm tình ngược lại là đổi tới đổi lui. Một hồi nhếch miệng. Một hồi khẽ cười. Mili. Ngoặc kép chấm hỏi. Mili tại nàng cái gối bên cạnh ngồi xổm. Nhìn lấy Tô Thanh Nịnh cổ quái dáng vẻ. Vốn liền có chút ngơ ngác Mili. Càng biến đổi ngây người. Khả năng liền Thanh Nịnh chính mình cũng không phát giác a. Tại gặp được nào đó chút sự tình hoặc là người nào đó về sau. Chính mình sẽ lặng yên đổi một loại khác tính cách. Kỳ thật dạng này rất tốt. Mỗi lúc trời tối có thể có một cái mong đợi. Cùng hắn tâm sự. Chia sẻ một cái bí mật nhỏ cùng tiểu cảm xúc. Người dục vọng vĩnh viễn không có điểm dừng. Thật giống như ta ban đầu chỉ là muốn biết tên của ngươi mà thôi. Nàng cực kỳ khát vọng có thể gặp tiểu si một mặt. nhưng cũng không bắt buộc. Đây không phải kiêu ngạo, mà là bởi vì chỉ có Tiểu Si cũng muốn cùng với nàng lúc gặp mặt. Hai người gặp mặt mới có ý nghĩa. Nếu không phải như thế, dạng này kỳ thật liền rất tốt. Thanh Nịnh, vậy được rồi, chờ ngươi muốn nhìn thời điểm, nói cho ta, ta liền đi tới để ngươi nhìn lén. Sika ghé vào trên điện thoại di động nhìn lấy Thanh Nịnh hồi phục. Hoạt bát cái đuôi nhỏ rũ xuống dưới mặt bàn. Khua khua, ngu xuẩn tiểu Thanh Nịnh. Kỳ thật ta một mực tại nhìn lấy ngươi đây. Lấy ngươi biết hoặc không biết phương thức. Biết chơi điện thoại mèo. Kia, một thoáng kinh hồng, thiết kế làm thế nào? Thanh Nịnh, ta hai ngày này đều tại làm cái này bản thảo đâu. Chỉ là muốn biểu hiện ra loại cảm giác này có chút quá khó. Bây giờ tại cân nhắc sắc thái. Không biết tuyển cái gì tốt. Thanh Nịnh, ngươi nhất định có tốt đề nghị. Mau nói cho ta biết. Biết chơi điện thoại mèo. Ngươi cho ta là Doraemon sao? Ta chỉ là một cái biết chơi điện thoại mèo mà thôi. Lại không phải toàn năng. Thanh Nịnh, dù sao hàn huyên với ngươi ngày. Ta liền không nghĩ suy nghĩ. Nhanh cho ta một chút đề nghị. Hừ hừ, biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ. Sika trả lời, ngươi có thể thử một chút màu tràm sắc. Kim sắc cùng với màu đen. Màu tràm sắc dùng tới làm chủ sắc. Kim sắc với tư cách điểm tô vẽ. Màu đen có thể dùng xa. Thanh Nịnh, hiệu quả là thế nào a? Một thoáng kinh hồng. Hẳn là loại kia trong nháy mắt kinh diễm cảm giác. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến kinh diễm cảm giác. Suy nghĩ lại một chút Tiểu Si đề nghị phối màu. Tô Thanh Nịnh trong đầu hiện ra một cái hình tượng. Biết chơi điện thoại mèo. Đúng vậy, ngươi hẳn là nghĩ tới. Giống như là Khổng Tước Khai Bình cảm giác. Họa phong có chút giống là tại giữa núi rừng. Tuổi nhỏ lần đầu gặp, nàng nhảy múa một khúc. Phiên nhược kinh hồng ảnh. Thanh Nịnh, ừ, ta tìm tới cái loại cảm giác này. Ta hiện tại liền đi làm phối màu. Biết chơi điện thoại mèo. Hơn 12 giờ, ngươi vẫn là đi ngủ à? Không phải, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh, ta mới sẽ không chết mất đâu. Ta hiện tại thật nhiều linh cảm à? Ta muốn đi làm hình. Không hàn huyên với ngươi. Biết chơi điện thoại mèo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Nịnh hiếm thấy chủ động kết thúc nói chuyện phiếm. Sika liền từ nàng làm ầm ĩ đi. Linh cảm thứ này xác thực không bắt được lời nói. Tỉnh lại sau giấc ngủ khả năng tìm không trở lại. Sika rời khỏi kiêu kiêu. Lại tại trăm khoa bên trên lục soát một chút liên quan tới thời không song song cùng dị thứ. Nguyên văn chương. Liên quan tới thời không song song giải thích lại nhiều lại tạp. Liền án lệ đều có không ít. Sika lật cả buổi. Có chút mộng bức. Những này án lệ không biết là có hay không chân thực. Nhưng lại để người không thể không hoài nghi phải chăng có thời không song song tồn tại. Khả năng này là cùng hiện thế tương đồng hoặc là thời gian không gian khác nhau. Chỉ là Sika không nhìn thấy có người nói gặp được giống như nó tối hôm qua đi vào thế giới kia một. Dạng thần kỳ thời không? Như mộng ảo thế giới. Nó có thể ngồi tại tiểu gùi thuốc bên trong. Đi theo thất thất bay tới bay lui đâu. Điện thoại còn lại 61% điện. Sika thanh lý mất sử dụng vết tích, ly khai thất thất gian phòng. Nó mở ra hệ thống, nhìn xuống sủng ái giá trị, đã có 11 hơn vạn. Lần trước cùng Thanh Nịnh ăn nhịp về sau, Thanh Nịnh Weibo fan cũng cho nó thêm không ít sủng ái giá trị. Tích lũy sủng ái giá trị lời nói cũng tiếp cận 18 vạn. Khoảng cách hoàn thành 30 vạn nhiệm vụ chi nhánh, đã đạt tới nhanh 60% tiến độ. Có được điện thoại giấc mộng này, rất nhanh liền có thể thực hiện rồi. Sika đắc ý mà chờ mong. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.